Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 101. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Máu tươi ta có thể cho ngươi, nhưng là cần thiết phải vào ngày mai. Đồng thời, ngươi phải dùng một người thường cùng ta trao đổi. Bóng người đứng ở cửa sổ mở miệng, ngữ khí có chút trầm thấp, đồng thời có bí mật mang theo sợ hãi đối với Lâm Thành. Vì sao phải dùng người thường cùng ngươi trao đổi? Lâm Thành có chút tò mò. Gia hỏa này giết chết toàn bộ người trong thôn, liền chỉ lưu lại bệnh nhân tâm thần, đồng thời còn làm bệnh nhân tâm thần đi ra bên ngoài gạt người tới thôn. Chẳng qua gia hỏa này lại đem chính mình lại đây. Thực rõ ràng quỷ vương muốn người thường tuyệt đối không phải dùng để giết chết đơn giản như vậy. Nếu dùng để giết chết, chính hắn liền có thể đi đến bên ngoài giết. Rốt cuộc thân là quỷ vương, muốn vô thành vô thức giết một người thường vẫn là thập phần dễ dàng. Việc này người cũng đừng quản, tin hay không liền nói một câu. Lâm Thành cười cười, rồi sau đó sắc mặt trầm xuống, sát khí phát ra. Giết người, những máu tươi đó vẫn là của ta, người không có quyền lực nói điều kiện cùng ta. Vừa dứt lời, Lâm Thành lấy ra một tấm phù tránh quỷ chụp ở trên người Bác Lam. Cầm lá bùa, không được làm rớt. Nói xong, Lâm Thành nhanh như tia chớp phóng tới bóng người kia. Gia hỏa này chính là quỷ vương giết chết cường thi. Một con quỷ vương nho nhỏ vậy mà dám nói điều kiện cùng hắn, bảo hắn dùng người thường tới trao đổi máu tươi. Sao có thể? Trong mắt hắn, quỷ vương đã là một người chết. Giết nó, đến lúc đó máu tươi vẫn sẽ là của hắn. Ngay sau đó, Lâm Thành mang theo một trận tàn ảnh trực tiếp đi vào trước người quỷ vương. Tay phải một quyền đánh ra, dầm một tiếng, cửa sổ theo tiếng vang vỡ nát, mà quỷ vương đã biến mất không thấy. Phanh một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành cảm giác có thứ gì đánh trúng phía sau lưng của mình. Xoay người nhìn tới, thế nhưng chính là quỷ vương. Hai người đều vô cùng khiếp sợ đứng ở tại chỗ. Tốc độ của ngươi vì sao lại nhanh như vậy? Thân thể ngươi vì sao cứng rắn như thế? Hai người đồng thời mở miệng hỏi. Cho tới nay, Lâm Thành đối với tốc độ của chính mình thập phần tự tin. Vừa rồi hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình một quyền có thể đánh bay quỷ vương. Nhưng chẳng những không đánh tới, không biết quỷ vương từ khi nào đã chạy đến phía sau hắn. Nếu không phải thân thể cứng rắn, vừa rồi đã bị quỷ vương đánh lén. Tốc độ của quỷ vương này cũng quá nhanh đi. Nhanh đến mức hắn cũng không biết biến mất từ khi nào. Nếu lực lượng của nó lớn hơn gấp 10 lần, vừa rồi hắn đã bị quỷ vương đánh lén thành công. Tốc độ này, Lâm Thành hoảng sợ, nghẹn họng nhìn chăn chối khó có thể tin. Mà quỷ vương cũng thập phần khiếp sợ. Tuy rằng biết thân thể cương thi rất mạnh, nhưng thế này cũng mạnh quá mức đi. Vừa rồi đối phó cương thi kia, thành tạo liền tiêu diệt. Nhưng đối mặt Lâm Thành, nó cảm giác chính mình đã dùng nắm tay đánh vào cục đá. Cục đá không những không có việc gì, còn đem nắm tay đánh thành huyết nhục. Trước kia nó cũng không phải không gặp qua cương thi vương. Tính tới thời gian, nó đã trở thành quỷ vương hơn 200 năm. Khoảng cách lần trước gặp được cương thi vương là hơn 100 năm trước. Lúc ấy cũng là chiến đấu cùng với cương thi vương. Cương thi vương kia là hắc cương sơ kỳ. Lúc ấy nó cũng là quỷ vương sơ kỳ. Hiện tại nó đã là quỷ vương hậu kỳ. Nói vậy, cương thi vương kia cũng là hắc cương hậu kỳ. Ở thời điểm bọn chúng chiến đấu, nó chỉ bằng vào tốc độ treo lên đánh cương thi vương kia. Nếu không phải cương thi vương quỳ xuống đất xin tha, nó đã giết chết cương thi vương kia. Nhưng hôm nay, bằng vào thực lực quỷ vương hậu kỳ, vậy mà không làm gì được một con hắc cương trung kỳ. Từ khi nào một con hắc cương trung kỳ có lực phòng ngự biến thái như vậy? Nó vẫn luôn lấy tốc độ làm tự hào, nhưng tựa hồ đối mặt cương thi vương này lại dùng không được. Rốt cuộc thương tổn không được người ta, người ta chính là đứng cho nó đánh đều không có việc gì. Quỷ vương Thiên Anh, nhanh chóng ra tới. Nó là chủng loại quỷ vương gì? Tại sao tốc độ lại sẽ nhanh như vậy? Lâm Thành ở trong lòng thập phần bức thiết gầm nhẹ. Nếu quỷ vương này có vũ khí sắc bén gì, đấy lúc đó hắn liền xong đời. Đồng thời cũng biết Tần Cường tính không sai, quả nhiên có nguy hiểm. Mẹ nó, còn bảo hắn chạy đến bên trong núi lớn. Bằng vào tốc độ của quỷ vương này, chính mình ngay cả cơ hội chạy đi cũng đều không có. Bất quá trước mắt nó còn không có dùng ra vũ khí, nếu không có vũ khí như vậy Lâm Thành không lo lắng, liền tính đứng trong nó giết nó cũng không thể mang đến bất luận thương tổn gì cho Lâm Thành. Tốc độ là thực mau, thế nhưng lực công kích quá thấp. Thân là quỷ vương trong quỷ vương, cùng đại ma tà thần là tà vật cùng thời kỳ, nó không chỉ có thực lực mạnh còn có kiến thức rộng rãi, khẳng định biết quỷ vương này có lai lịch gì. Kêu là cái gì, còn không phải là một con quỷ vương thôi sao? Có ta cùng đám người tà thần ở đây, ngươi sợ cái gì? Thanh âm của quỷ vương Thiên Anh vang lên, có vẻ có chút không vui. Nó đang tu luyện, đột nhiên bị Lâm Thành quấy rầy, có thể cao hứng liền kỳ quái. Tuy rằng hiện tại trở thành chân trái của Lâm Thành, nhưng cũng yêu cầu tu luyện. Không tu luyện Lâm Thành quá yếu, nếu gặp được nguy hiểm, bọn chúng cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Chỉ có tu luyện trở nên cường đại, như vậy Lâm Thành mới có thực lực đối mặt nguy hiểm. Bọn chúng cũng không cần lo lắng Lâm Thành sẽ chết. Trên thực tế mấy người bọn chúng đều thập phần buồn bực. Bọn chúng tu luyện hoàn toàn tương đương với trợ giúp Lâm Thành tu luyện, nhưng không tu luyện cũng không có biện pháp. Ở bọn chúng xem ra Lâm Thành hiện tại quá yếu. Nếu không phải bởi vì muốn khống chế thân thể của Lâm Thành, gặp được linh hồn biến thái của Lâm Thành, liền lấy trạng thái linh thể của bọn chúng trước mắt đều có thể đánh nổ Lâm Thành. Càng không cần phải nói có được thân thể ở thời kỳ toàn thịnh, khi đó đừng nói một Lâm Thành, chính là 100 Lâm Thành cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Được, ta không sợ, nhưng người có thể nói cho ta nó là chủng loại quỷ vương gì không? Chính là một con lệ quỷ bị người hại chết, có được cơ duyên tu luyện thành quỷ vương, chẳng qua không biết nguyên nhân vì cái gì làm cho nó sinh ra biến dị. Người đều có thể biến dị, quỷ khẳng định cũng có thể, còn không phải là tốc độ nhanh thôi sao? Uy lực quá nhỏ, vừa lúc đem nó hấp thu gia tăng thực lực của chúng ta. Vừa dứt lời, Lâm Thành nhìn đến chân trái bay ra một sợi quỷ khí nồng đậm. Người, trên người của ngươi tại sao lại sẽ có quỷ khí? Ngươi không phải cương thi. Không đúng, ngươi là cương thi. Nhìn thấy chân trái của Lâm Thành phát ra quỷ khí, quỷ vương hoàn toàn hỗn độn. Mẹ nó, một con cương thi vậy mà có quỷ khí, sao có thể? Liền ở thời điểm nó đang hỗn độn, quỷ khí đã quấn lấy thân thể nó. Đáng chết, vậy mà muốn hấp thụ năng lượng của ta. Lúc này nó tự hồ đã nhận ra mục đích của quỷ vương Thiên Anh. Toàn thân quỷ khí điên cuồng tuôn ra, trực tiếp đem quỷ khí của quỷ vương Thiên Anh căng lớn, có một loại xu thế muốn nổ mạnh. Tà thần, đại ma, hai người các ngươi nhanh chóng tới hỗ trợ, gia hỏa này còn rất lợi hại, hiện tại ta còn không có khôi phục tương thế, một mình không đối phó được nó. Quỷ vương Thiên Anh ở trong thân thể Lâm Thành giống to. Lâm Thành thập phần vô ngữ, vừa rồi nói nhiều bức như vậy còn tưởng rằng nó thật sự có thể đối phó được quỷ vương này, hiện giờ lại muốn tà thần cùng với đại ma ra tay, cũng không biết ba gia hỏa này có thể đối phó hay không. Nếu như có thể đối phó, vậy thì nguy cơ lần này liền được giải quyết, cũng có thể tiêu diệt một đối thủ có uy hiếp đối với hắn. Hiện giờ đắc tội quỷ vương, vậy cần thiết phải ra tay giết chết, tránh cho hậu hoạn về sau. Ngay sau đó, chỉ thấy trên người Lâm Thành các loại khí tức nhiều màu sắc phun ra. Trời ạ, tà khí, ma khí, người rốt cuộc là quái vật gì? Quỷ vương hai mắt trừng lớn, sống lâu như vậy lần đầu tiên nhìn thấy quái vật có được nhiều khí thể như vậy. Thi khí, quỷ khí, ma khí, tà khí, các loại khí thể này tụ tập ở trên thân thể một người, vì sao có thể làm được đây? Liên tính đều là tà khí cũng không có khả năng tụ tập trên cùng một thân thể. Phía trước nó cho rằng chính mình thực biến thái, rốt cuộc tốc độ nhanh như vậy. Mấy năm nay nó làm vô số chuyện xấu, chính là bằng vào tốc độ ở trong đông đảo pháp sư đuổi giết tiêu sái rời đi. Nhưng hôm nay nó mới hiểu được người chân chính biến thái là cường thi trước mắt này. Tà khí cùng ma khí xuất hiện, đồng thời quấn quanh lấy quỷ vương. Quỷ vương vốn dĩ sắp tránh thoát trói buộc, nháy mắt bị ba loại khí thể quấn quanh không thể động đậy. Đáng chết, vừa rồi nếu không phải ta không chú ý, ngươi làm sao quấn quanh ta được? Quỷ vương gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, ánh mắt căm hận. Thế này xem ngươi còn chạy như thế nào. Lâm Thành đầy mặt đắc ý nhìn quỷ vương, cùng hắn đối nghịch sao? Cũng không xem trong thân thể hắn có bao nhiêu tà vật, hơn nữa mỗi một con đều là đại tà vật kinh thiên động địa, tả ra ngoài đều là tai họa một phương. Hỗn đàn, nhanh chóng buông ta ra, bằng không ngươi sẽ chết, ngươi thật sự sẽ chết. Quỷ vương thấy quỷ khí quấn quanh đang hấp thu năng lượng của mình, Tức khắc luống cuống, nhè răng trợn mắt uy hiếp Lâm Thành. Nhiều năm như vậy, bằng vào tốc độ biến thái, nó chưa bao giờ gặp được nguy cơ. Hiện giờ lại phải thua tại trong tay một con cương thi, nó thật sự không cam lòng. Ha ha ha, đến bây giờ ngươi còn dám uy hiếp ta? Ngươi có bản lĩnh gì có thể làm ta chết, đem ta nguyền rủa chết sao? Lâm Thành nhìn quỷ vương cười lạnh. Vừa rồi đã xem xét bốn phía, căn bản là không có nguy hiểm. Lệ quỷ trong thôn cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nếu không phải gia hỏa này tốc độ nhanh, vẫn là không phải đối thủ của hắn. Hiện giờ bị tà thần, đại ma cùng với quỷ vương thiên anh quấn quanh không thể động đậy, còn dám uy hiếp hắn, cũng không biết có phải đầu óc có vấn đề hay không. Ta không thể làm người chết, nhưng người giết ta, người liền sẽ chết. Liền tính người có tà khí, ma khí, quỷ khí, thi khí cũng sẽ chết. Trừ phi người thả ta, máu tươi người có thể lấy đi, ta cũng sẽ không tìm người báo thù. Ta thề với trời, về sau chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Lâm Thành không nói gì, mà là lấy ra thiên cương kiếm. Đối với quỷ vương không thể động đậy, một kiếm cắm vào sườn trái của quỷ vương. Bằng hữu, vậy thì cần phải đâm hai bên sườn. Hiện tại đến phiên sườn phải của ngươi. Ấy, đáng chết, hỗn đản, không cần, chúng ta không cần làm bằng hữu. Đau đớn kinh liệt làm cho quỷ vương phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Ma quỷ, gia hỏa này chính là ma quỷ. Cũng không biết là thật sự không biết bằng hữu là cái gì, hay là giả không biết, vậy mà muốn đâm bằng hữu hai đao. Loại tình huống hiện giờ này, nếu cắm thêm một đao, liền thật sự không còn hy vọng. Để lúc đó tuyệt đối sẽ bị quỷ khí hâm thu sạch sẽ. Không làm bằng hữu, liền càng phải đâm ngươi. Trừ phi ngươi nói cho ta, vì sao ngươi muốn hại chết những thôn dân đó, đồng thời lấy nhiều máu tươi như vậy làm gì? Ngươi chỉ là một con quỷ vương, đừng nói cùng ta công pháp tu luyện. Đó là sự tình mà tà tu mới có thể làm. Quỷ vương không có trả lời, tiếp tục kêu rên. Tiếp theo đầy mặt hoảng sợ, nó phát hiện năng lượng trong thân thể càng ngày càng ít, không quá 5 phút liền sẽ bị hút khô năng lượng mà chết. Đến lúc đó cũng chỉ còn giữ lại một khối thân thể, ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có. Năng lượng của quỷ đương nhiên là tinh khí thần cùng với quỷ khí. Quỷ vương đã có thân thể, quỷ vương thiên anh hấp thu không được thân thể, nhưng tinh khí thần cùng với quỷ khí lại có thể. Quỷ vương có được thân thể trên thực tế cùng với người không sai biệt lắm. Nếu bị hút khô cũng chỉ giữ lại vỏ giống thân thể. Không nói đúng không? Lâm Thành lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, không có bất luận thương hại cái gì, một kiếm cắm ở bên sườn phải của quỷ vương. Quỷ vương hét thảm một tiếng, bác Lam tránh ở nơi xa nhìn xem ra đầu tê dại, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không phải địch nhân của Lâm Thành. Làm địch nhân của Lâm Thành thật là đáng sợ. Lệ quỷ ở trong thôn cũng bị dọa cho quấn xúc ở trong góc âm u run bần bật. Thực lực của Lâm Thành so với trong tưởng tượng của bọn chúng càng thêm cường đại. Ngay cả quỷ vương, kẻ thù của bọn chúng cũng không phải đối thủ. Bọn chúng trở thành lệ quỷ là muốn tìm quỷ vương báo thù. Dù sao cũng là quỷ vương hại chết bọn chúng, nhưng trở thành lệ quỷ, sau khi biết được thực lực của quỷ vương, bọn chúng chậm chạp không dám ra tay, liền vẫn luôn quanh quẩn ở chỗ này. Quỷ vương cũng không biết vì nguyên nhân gì không có giết chết bọn chúng. Nếu không, dựa theo thực lực của quỷ vương, muốn giết tiểu quỷ như bọn chúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Miệng thực cứng, không nói cũng không có việc gì, dù sao ta cũng không muốn biết nhiều. Lâm Thành thập phần đạm nhiên nhìn quỷ vương. 4 phút qua đi, phịch một tiếng, một khối thi thể cắm hai thanh kiếm bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất. Quỷ vương đã bị quỷ vương thiên anh hấp thu, chết không thể nhắm mắt. Tà khí, ma khí, quỷ khí cũng trở lại trong thân thể Lâm Thành ẩn nấp. Lâm Thành đi lên thu hồi thiên cương kiếm cùng với kiếm gỗ đào, tiếp theo xoay người nhìn bác Lam nói: còn không đi qua, hiện tại đã không có nguy hiểm. Được được. Bác Lam ậm ừ một tiếng, nhanh chóng chạy đến bên người Lâm Thành, sau đó mang theo bác Lam tiến vào trong nhà. Ở trong nhà có một cái hố to, bên trong hố tràn đầy máu tươi, bên trong trôi nổi rất nhiều thi thể. Quần áo thi thể đã bị máu tươi nhuộm đỏ, có một số thi thể đã hư thối, nhìn ra đã chết vượt qua một tuần. Ở bên cạnh hố có một pho tượng, cơ thể pho tượng đỏ bừng, đồng thời phát ra hồng quang quỷ dị. Mà phía dưới pho tượng nối tiếp với hố to, từng sợi máu tươi bị pho tượng thong thả hấp thu. Đây là thứ gì? Thực quỷ dị. Nhìn pho tượng, bác Lam có chút thấp thỏm, hoảng sợ, nội tâm bắt đầu bất an, tim đập gia tốc. Không biết, phòng chừng là quỷ vương làm cho, dù sao không phải thứ tốt, hủy diệt rồi nói. Lâm Thành lấy ra thiên cương kiếm, một kiếm hướng về pho tượng chém tới. Phanh một tiếng, pho tượng phát ra hồng quang, từ các hồng quang đại phát, trực tiếp đem Lâm Thành bắn trở về. Mẹ nó, thứ này là cái gì? Lâm Thành nhịn không được thô bạo mắng một câu. Thiên cương kiếm chính là pháp khí cao cấp, vậy mà có thể bị bắn trở về. Lão đại, pho tượng này vậy mà thương lợi hại, ngay cả cậu đều phá không được. Nhìn quá dọa người, vạn nhất sống lại thì phải làm sao bây giờ? Bác Lam mới vừa nói xong, sao mà Lâm Thành cuồng biến. Hắn thật sự rất muốn cho bác Lam một cái bạt tai. Đối mặt một ít đồ vật kỳ quái là không thể nói lung tung, vừa nói liền có khả năng biến thành sự thật. Bởi vì mấy thứ này đều là cần phong tặng. Nghĩ đến quỷ vương yêu cầu người thường, càng nghĩ Lâm Thành càng cảm thấy có khả năng. Liền tỉ như rắn lớn biến thành chăn, chăn lớn thành dao, dao lớn thành rồng. Mà ở thời điểm sắp hóa rồng, nó liền yêu cầu làm người thường phong tặng. Đừng xem thường người thường, dẫu cuộc người là linh trưởng của vạn vật, ở thời khắc mấu chốt đủ để thay đổi vận mệnh của tà vật. Lúc này nếu có người nói đây là một con rắn, như vậy giao hóa rồng thất bại sẽ chết ở dưới lôi kiếp. Nếu là có người nói đây là một con rồng, như vậy giao sẽ có thể hóa thân thành rồng, độ kiếp thành công, bay lượn trong không trung, hồ mưa gọi gió. Nhớ tới trước khi đi, Tần Cường báo cho, bảo bọn họ không được nói nhiều, đặc biệt là Bác Lam. Phía trước hắn cũng đã cảnh báo Bác Lam, nhưng sau khi giết quỷ vương, Lâm Thành đã thả lỏng, cũng không bảo Bác Lam không được nói lời nào. Hiện tại xem ra lúc này đã gặp rắc rối. Nếu pho tượng này là muốn phong tặng, như vậy liền sẽ dựa theo Bác Lam nói sẽ sống lại. Ngay cả pháp khí cao cấp thiên cương kiếm, hơn nữa thực lực của hắn cường đại, đều không làm gì được một pho tượng, như vậy sống lại sẽ có bao nhiêu lợi hại. Bất quá Lâm Thành gắt gào nhìn chằm chằm vào pho tượng cũng không có bất luận phản ứng gì. Việc này làm cho hắn thở ra một hơi. Xem ra là hắn đã suy nghĩ nhiều. Chỉ là một pho tượng mà thôi, không phải muốn phong tặng. Vì không cho Bác Lam nói lung tung, Lâm Thành vẫn là đầy mặt nghiêm túc quát khẽ. Mẹ nó, cậu không nói lời nào sẽ chết có phải hay không? Từ giờ trở đi, một câu cũng đều đừng nói. Cũng may pho tượng này không phải muốn phong tặng. Nếu thật sự sống lại, chúng ta đều phải xong đời. Ong ong ong, Lâm Thành vừa dứt lời, pho tượng bắt đầu run rẩy kịch liệt, quanh thân hồng quang đại phóng, tựa như mặt trời chói lọi. Lộc cộc, lộc cộc, máu tươi bên trong hố to giống như nước sôi trào, không ngừng trào ra bọt khí. Thi thể ở bên trong, một người tiếp một người chìm vào đáy hồ. Răng rắc, pho tượng xuất hiện cái khe, thật giống như có thứ gì sắp phá xác mà ra. Không phải chứ, Bác Lam nói không được, chẳng lẽ muốn ta nói mới được? Lâm Thành nhìn pho tượng ngây ngẩn cả người, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng xưa nay chưa từng có. Bác Lam bị dọa cho cả người treo ở trên thân thể Lâm Thành, gắt gao đem thân thể Lâm Thành ôm lấy. Răng rắc, pho tượng lại tiếp tục vỡ ra. Lộc cộc, lộc cộc, máu loáng bắt đầu kinh liệt sôi trào, trường hợp càng thêm quỷ dị. Đồng thời một cỗ khí tức cường đại từ bên trong pho tượng truyền ra. Lúc này Lâm Thành rốt cuộc minh bạch nguyên nhân vì sao Tần Cường bảo bọn họ đừng nói chuyện. Không chỉ có Bác Lam, ngay cả chính hắn đều không thể nói. Nói là có thể nói, nhưng không thể nói pho tượng sẽ sống lại. Bác Lam nói một lần, sau đó hắn lại nói một lần, dẫn tới pho tượng sống lại. Kỳ thật cũng không phải là sống lại, mà là đồ vật bị phong ấn bên trong pho tượng, yêu cầu được phong tặng ra tới. Bị phong ấn giống như rất cường đại. Bác Lam nói một lần không phản ứng, Lâm Thành nói thêm một lần, liền dẫn tới phong ấn bị phá giải. Rốt cuộc Lâm Thành cũng có thể nói là người, có năng lực người thi biến. Lâm Thành cũng không biết có phải phong ấn hay không, dù sao bên trong pho tượng có cái gì sắp ra tới, còn rất cường đại. Chạy! Không nói hai lời, Lâm Thành mang theo Bác Lam liền chạy tới bên ngoài căn nhà, nhìn quanh bốn phía, lao nhanh về phía núi sâu. Giờ phút này không chạy, chờ đồ vật bên trong pho tượng ra tới, đến lúc đó liền chạy không thoát. Những điều mà Tần Cường đã nói cùng bọn họ đều nhất nhất thực hiện. Muốn chạy chỉ có thể chạy vào bên trong núi lớn, chạy đi hướng khác chính là một con đường chết. Hiện tại xem ra chỗ hắn nguy cơ không phải là quỷ vương, mà là pho tượng kia. Liền ở thời điểm Lâm Thành mang theo Bác Lam chạy ra ngoài, ra một tiếng pho tượng theo tiếng vang mà vỡ nát, xuất hiện một cậu bé đầu trọc, toàn thân tái nhợt, không manh áo che thân. Trên mặt cậu bé lộ ra một tia tươi cười quỷ dị, không thuộc về tuổi này của nó. Toàn thân xương đen điên cuồng tuôn ra. Đồng thời Lâm Thành phát hiện chân trời có một vệt sao băng màu đỏ từ phía dưới bay lên, thật giống như vệ tinh nhân tạo. Lâm Thành có thể bảo đảm đây tuyệt đối không phải vệ tinh. Ầm vang, ngay sau đó đất bằng nổi lên sấm sét, răng rắc, một đạo tia chớp đột ngột bổ trúng phía sau căn nhà. Đó là nơi phương hướng của pho tượng. Trời sinh dị tượng, tài tinh bay lên, ngay cả tia chớp đều chủ động đánh nó. Mẹ nó, bác Lam, lần này chúng ta gặp rắc rối rồi. Trán của Lâm Thành toát ra mồ hôi lạnh, tốt xấu gì hắn cũng là truyền nhân Mao Sơn Nam Phái, đương nhiên minh bạch ý tứ của tài tinh bay lên. Hơn nữa, ngay cả tia chớp đều chủ động đánh nó, đây mới thật sự là thiên địa bất dung. Cũng không biết có thể đánh chết hay không, có thể đánh chết là tốt nhất, không đánh chết liền xui xẻo. Hơn nữa trong nhà, một đạo tia chớp thẳng tắp đánh trúng cậu bé kia. Ánh mắt cậu bé âm trầm, đắm chìm trong tia chớp, đôi tay vung lên, máu tươi trong hố to đồng thời bay về phía nó, đem nó bao vây ở trong đó, hình thành một cái huyết cầu thật lớn. Răng rắc, lại là một đạo tia chớp bổ vào phía trên máu tươi. Máu tươi phòng thủ kiên cố, không chút sứt mẻ. Ngay lập tức liên tiếp đánh xuống ba đạo tia chớp. Lúc này tia chớp biến mất, cũng không có tiếp tục xuất hiện. Huyết cầu quỷ dị cũng được chút một thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cậu bé liếm liếm môi, nhìn về phương hướng Lâm Thành chạy trốn, trên mặt lộ ra một tia tươi cười âm ngoan quỷ dị. Mà Lâm Thành điên cuồng chạy trốn, đã mang theo bác Lam tiến vào chỗ sâu trong núi lớn. Xung quanh cây cối tươi tốt, đông đảo cỏ dại. Nhìn tình huống phía sau, phát hiện tia chớp đột ngột biến mất, cũng không biết có giết chết quái vật trong pho tượng hay không. Mới quá giây tiếp theo, hắn sẽ biết đáp án. Một cậu bé đầu chọc không manh áo che thân, toàn thân tái nhợt, bay lên trời, lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tới gần hắn. Ở bên cậu bé, sườn đèn kích động. Má! Lâm Thành ngẩn người, sau khi phản ứng lại, liền nhanh chóng chạy trốn. Cảm thụ được khí tức cường đại ở trên người cậu bé, hắn biết chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của người ta. Trái không được vừa rồi quỷ vương nói hắn sẽ chết, hiện tại xem ra quỷ vương đã sớm biết bí mật về pho tượng, nó cố ý đem tài tinh này thả ra. Mẹ nó, sớm biết rằng thế này, lúc ấy nên tra tấn quỷ vương một phen, cũng không tin gia hỏa này miệng cứng như vậy sẽ không nói ra. Nhưng hiện tại hối hận đã muộn, quỷ vương không có khả năng sống lại, thời gian cũng không có khả năng quay trở lại mười mấy phút trước. Nhưng hắn không hối hận vì đã tới nơi này, hắn không tới kết cục cũng là giống nhau, quỷ vương vẫn sẽ tìm được một người bình thường tới phong tặng tài tinh này. Bởi vì hắn cùng bác Lam xuất hiện, chẳng qua là thay đổi người phong tặng, mà bọn họ còn có cơ hội đào tẩu, đổi làm người thường, ngay cả cơ hội đào tẩu cũng đều không có. Lâm Thành nhanh chóng quăng mấy lá bùa ở chung quanh cây cối, sau đó nhanh chóng đào tẩu. Phanh một tiếng, cậu bé đuổi theo, vung tay lên, ma khí trào ra, lá bùa nháy mắt nổ mạnh, không có tác dụng ngăn trở chút nào. Đại ma, mẹ nó, người đi ra cho ta. Lâm Thành ở trong lòng vội vàng giống to. Nếu là đại ma hẳn là có biện pháp giải quyết đi. Quỷ vương vừa rồi, quỷ vương Thiên Anh đều có biện pháp giải quyết. Mẹ nó, đây không phải là ma tinh sao? Vừa rồi đều còn bình thường, từ khi nào đã xuất hiện rồi? Thanh âm của đại ma vô cùng khiếp sợ vang lên. Khoảng cách bọn chúng trợ giúp Lâm Thành đối phó quỷ vương mới có mười mấy phút, chỉ trong chốc lát như vậy, ngay cả ma tinh đều đã ra tới. Nó phát hiện Lâm Thành là một mầm mống tai họa, một đợt sóng mới vừa yên ổn lại bắt đầu dâng lên. Thân là đại ma, nó đương nhiên biết ma tinh đại biểu cho cái gì. Nên ở sau khi tiêu diệt quỷ vương, ma tinh buông xuống cũng là quỷ vương làm, người cũng đừng oán trách ta. Liền tính không phải ta, ma tinh buông xuống cũng là chuyện đã chú định. Nhanh chóng ngẫm lại biện pháp làm như thế nào đối phó đi. Gì? Mẹ nó, ngươi còn muốn đối phó ma tinh? Có thể chạy thoát hay không đều là cả một vấn đề. Ta không có cách nào, lần này xem ra chết chắc rồi. Đã chết cũng tốt, không cần trở thành một bộ phận thân thể của ngươi. Đại ma tuy rằng nói khẳng khái, một bộ ngữ khí không sợ chết, nhưng nội tâm lại đang điên cuồng giống dần. Nó không muốn chết, không có người muốn chết, chết tử tế không bằng được tồn tại. Hiện giờ ngay cả cơ hội được tồn tại đều không cho nó. Ma tinh, nó nào có biện pháp đối phó? Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh còn có thực lực mang theo Lâm Thành rời đi, về phần hiện tại chỉ có thể mặc cho số phận. Mẹ nó, người muốn chết như lão tử không muốn. Nếu đại ma không có cách nào, Lâm Thành cũng không trông cậy vào nó. Tần Cương bảo hắn chạy tới bên trong núi lớn, khẳng định là có đạo lý của hắn. Ma tinh lợi hại như vậy, hắn thật sự không biết là thứ gì có thể cứu hắn một mạng. Tới, tới rồi, lão đại, nhanh chóng lên, nhanh lên. đang làm ở trên người Lâm Thành, nhìn cậu bé tái nhợt ở phía sau, tự khắc bị dọa cho hồn vía lên mây. Lên ở khoảng cách phía sau bọn họ không đến 200 mét, hắn thậm chí có thể nhìn đến cậu bé này đầy mặt tươi cười tà ám nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho lông tơ của hắn dựng lên, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trái tim cũng bắt đầu đập ra tốc, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn thề tiểu gia hỏa này so với lệ quỷ còn dọa người hơn, tốc độ cực nhanh, đang nhanh chóng tới gần. Nếu còn không nhanh chóng lên, không tới một phút tuyệt đối sẽ bị đuổi theo. Mẹ nó, lão tử cũng muốn chạy nhanh đây. Lâm Thành ở trong lòng không ngừng kêu khổ, có thể nhanh chóng hắn khẳng định sẽ chạy nhanh hơn. Hiện tại tốc độ đã triển khai đến mức tận cùng, nhìn cảnh sắc chung quanh nhanh chóng lùi lại, tốc độ đã không chậm. Không phải hắn tốc độ chậm, mà là ma tình tốc độ quá nhanh. Đây còn chỉ là mới ra đã như thế, ma tình cũng sẽ trưởng thành, cho nó lớn lên, Lâm Thành không dám tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đúng lúc này, ma tình đột nhiên mở miệng khóc lên, một cỗ sóng âm vô hình ngay lập tức tới. Giây tiếp theo, ma âm rót vào màng tai, băng làm che lạnh lỗ tai kêu lên thảm thiết, đôi mắt, cái mũi, lỗ tai, thất khiếu đã chảy ra máu tươi. Lâm Thành cũng không chịu nổi, thân hình ngưng lại, tiếng khóc của ma tình thập phần chói tai, thật giống như có thứ gì muốn từ bên trong lỗ tai chui ra, vô cùng khó chịu. Nhìn bác làm, Lâm Thành nhanh chóng vận chuyển pháp lực, đem hắn bao bọc lấy. Có pháp lực bảo hộ, bác làm tức khắc cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, bất quá loại thanh âm chói tai này vẫn là không ngừng rót vào trong tai. Lâm Thành vung tay lên, ba lá bùa bay thẳng về phía ma tinh đánh tới. Phanh một tiếng, ma tinh dừng lại khóc thút thít, vung tay lên, ba lá bùa còn không có tiếp cận ma tinh, trường kiếm liền đã nổ mạnh. Vèo một tiếng, ngay sau đó, ma tinh lại tiếp tục tăng tốc lên, tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được, bay nhanh tới gần Lâm Thành. Lão đại, mau lên, tới rồi, nó sắp đuổi theo rồi. Bác làm bất chấp đau đớn do thất khiếu đổ máu, đầy mặt hoảng sợ kêu to lên. Ta biết rồi, cậu hãy câm miệng đi. Lâm Thành quay đầu nhìn lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần một phút, 20 giây liền sẽ bị đuổi theo. Cũng may tốc độ của ma tình không nhanh bằng quỷ vương, nếu nhanh như quỷ vương, còn không đợi bọn họ chạy đến trên núi, liền đã bị đuổi theo. Lâm Thành cắn chặt răng, dừng lại bước chân. Cậu hãy nhanh chóng rời đi, chạy càng xa càng tốt, tìm nơi có tín hiệu gọi điện thoại cho mấy người Chu Hình cùng với Tần Cường, bảo bọn họ mang đại quân cương thi tới nơi này. Lão đại, vậy còn cậu? Bác Lam nhìn ma tinh đuổi theo, đầy mặt hoảng sợ. Hắn rất muốn chạy, nhưng cũng không thể bỏ lại một mình lão đại ở chỗ này. Ít nói nhảm đi, ta không chết được, cậu hãy nhanh chóng chạy đi. Lão đại, chính cậu hãy cẩn thận. Bác Lam cắn chặt răng, xoay người liền chạy. Hắn biết, lưu lại nơi này cũng không giúp được việc gì, cũng không biết Tần Cường tính như thế nào, vậy mà muốn cho lão đại dẫn hắn tới nơi này. Hiện tại thì tốt rồi, trở thành trói buộc cho lão đại đều không thể giúp được một chút việc gì. Ma tình lơ lửng ở không trung, khuôn mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, cười quái dị. Tà Linh, nhanh chóng ra tới. Lâm Thành cảnh giác nhìn ma tình, đồng thời đối với tay trái quát khẽ. Ngay sau đó, một đạo tà khí màu đỏ từ trong tay trái của Lâm Thành bay ra, tiếp theo hóa thành nữ tử đầy mặt lạnh băng, thân mặc trường bào màu trắng. Ma tính. Nhìn cậu bé toàn thân tái nhợt ở trước mắt, Tà Linh nháy mắt mày nhăn lại, không đợi Lâm Thành mở miệng, nhấc lên Lâm Thành trực tiếp quay đầu liền chạy. Vèo một tiếng, đúng lúc này, một đạo ma khí màu đen đánh úp lại, bước thẳng tới Tà Linh. Tà Linh nhíu nhíu mày, vung tay lên, tà khí được phóng thích, khí thể màu đen cùng với màu đỏ trực tiếp va chạm ở bên nhau. Phanh một tiếng nổ mạnh, hắc khí hoàn toàn nghiền áp tà khí của Tà Linh, lại tiếp tục bước thẳng đến Tà Linh. Phu quân, nơi này giao cho ta, chàng hãy nhanh chóng chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Tà Linh đầy mặt vội vàng nhìn Lâm Thành, đồng thời quần áo hóa thành màu đỏ, không nói hai lời, phi thân về phía trước, đánh tan công kích của ma tình, bay thẳng về phía ma tình. Muốn chạy cũng là cô chạy đi, ta là phu quân của cô, nào có đạo lý bỏ lại vợ của mình mà bỏ chạy. Lâm Thành biết hiện tại hẳn là hắn nên chạy, nếu không chạy đến lúc đó ai cũng đều chạy không thoát, nhưng bảo hắn bỏ lại Tà Linh đào tẩu, hắn trăm triệu lần không làm được. Trước kia còn được, rốt cuộc cùng với Tà Linh không có quan hệ, hiện tại hai người đã là quan hệ phụ thề, chính hắn đã thừa nhận, liền tính trong lòng thường mâu thuẫn về tầng quan hệ này, nhưng cũng thay đổi không được sự thật bọn họ đã là phụ thề. Bỏ lại vợ mình mà chạy trốn, điểm này Lâm Thành làm không được. Hắn cũng không tin cùng Tà Linh liên thủ còn không đối phó được một con ma tinh mới xuất thế. Theo một tiếng gào giống, Lâm Thành trực tiếp thi biến, móng tay tựa như lưỡi dao sắc bén, phát ra u quang bức người. Hai chiếc răng nanh mọc ra bên khóe miệng, toàn thân gân xanh bạo khởi, thân thể hiện ra màu đen, hoàn toàn dung hợp cùng đêm tối. Tay phải rút ra thiên cương kiếm, tay trái vùng lên, vèo một tiếng, dây chó yêu cấp tốc phóng về phía Ma Tinh, tựa như một con rắn dài linh hoạt, nhanh chóng vọt tới trước người Ma Tinh. Ma Tinh ngẩn người, không biết đây là thứ gì. Giữa cuộc mới xuất thế, rất nhiều đồ vật cũng không biết. Trước mắt nó chỉ biết giết chết người, sau đó đưa bọn họ ăn luôn. Đây là đồ ăn của nó. Liền là thời điểm Ma Tinh ngây người, dây chó yêu trực tiếp trói chặt Ma Tinh. Mau, công kích nó! Thấy Ma Tinh bị dây chó yêu trói chặt, Lâm Thành tức khắc hướng về Tà Linh khẽ quát một tiếng. Dây chó yêu tuy rằng là chó yêu, nhưng cũng có thể trói tà vật, chẳng qua hiệu quả không tốt bằng. Chờ Ma Tinh phản ứng lại, dây chó yêu tuyệt đối không có chút tác dụng nào. Bất quá hiện tại bị trói chặt là thời khắc công kích nó tốt nhất. Lâm Thành cũng không do dự, trực tiếp nhảy dựng lên, từ trên không một kiếm bỗng nhiên chém tới Ma Tinh, đồng thời đồ vật quái gì cũng nhằm về phía Ma Tinh. Nhìn Tà Linh cùng với Lâm Thành vọt tới, Ma Tinh bị dây chó yêu trói chặt cười quái dị một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, hơi hơi dùng sức, ma khí toàn thân kích động, phanh một tiếng. Giây tiếp theo, dây chó yêu liền đứt đoạn, trực tiếp trở thành từng đoạn rơi rụng trên mặt đất. Trời ạ! Lâm Thành trừng lớn hai mắt, thế này cũng quá lợi hại đi. Dây chó yêu chính là pháp khí cao cấp, đối mặt Ma Tinh liền giống như đậu hũ. Hiện tại thì tốt rồi, lão bà không cần tới tìm hắn đòi về dây chó yêu. Dây chó yêu đã hoàn toàn bị phá hỏng. Phóng một tiếng, dây chó yêu bị phá hỏng, Lâm Thành đã chịu phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không khỏi vì điều này mà dừng lại một chút. Bất quá hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị sẽ bị phản vệ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cố nén thương thế, tiếp tục một kiếm chém tới Ma Tinh. Mà lúc này Tà Linh đã vọt tới trước người Ma Tinh, tay phải vung lên, một đạo tà khí màu đỏ xuất hiện, trực tiếp hóa thành một cái roi dài. Vèo một tiếng, giây tiếp theo, Tà Linh nhanh chóng đánh về phía Ma Tinh. Ở dưới sự thao tác của Tà Linh, roi dài như cánh tay linh hoạt, phát ra uy thế cường đại, như rời non lấp biển, thế không thể đỡ. Ba một tiếng, tốc độ của roi cực nhanh, ở thời điểm Ma Tinh tránh thoát trói buộc của dây chó yêu, trực tiếp một roi đánh tới trên thân thể Ma Tinh, phá phòng ngự ma khí của Ma Tinh, trực tiếp đánh vào trên làn da tái nhợt của nó. Thực mau, một vết máu xuất hiện, ngay sau đó vết máu thối rữa chảy ra nước mủ màu đen. Ma Tinh bị chọc giận, đầy mặt vằn vẹo kêu lên quái dị, vươn tay trái sờ sờ vết thương. Việc lạ phát sinh, vết thương vừa rồi nháy mắt phục hồi như cũ. Thương thế tuy rằng khôi phục, nhưng Ma Tinh phẫn nộ không có bình tĩnh trở lại. Nó nhai răng trợn mắt nhìn Tà Linh, ma khí quần quần trào ra. Keng một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành một kiếm chém xuống, bổ vào trên ma khí của Ma Tinh, phát ra thanh âm như đánh vào sắt thép. Lập tức đồng tử co rụt lại, nhanh chóng lui về phía sau, nội tâm khiếp sợ không thôi. Vậy mà ngay cả phòng ngự của Ma Tinh hắn đều phá không được, gia hỏa này thật sự quá lợi hại. Bất quá cũng ý thức được hắn cùng Tà Linh chênh lệch thật lớn. Vừa rồi Tà Linh liền dùng một cái roi phá vỡ phòng ngự của Ma Tinh, nhưng hắn không được. Mạnh như Tà Linh, tuy rằng có thể một roi phá được phòng ngự của Ma Tinh, nhưng cũng quả quyết không phải đối thủ của Ma Tinh. Bằng không Tà Linh cũng sẽ không để cho Lâm Thành chạy. Mà Ma Tinh không để ý đến Lâm Thành, trực tiếp nhằm về phía Tà Linh. Ở nó xem ra, Tà Linh đối với nó có uy hiếp lớn nhất, vậy mà dám thương tổn nó. Nó muốn đem Tà Linh một ngụm sống sờ sờ ăn luôn, sau đó mới tới đối phó Lâm Thành. Tà Linh thao tác cái roi, động tác thập phần linh hoạt, không ngừng tránh né công kích của Ma Tinh, đồng thời dùng roi phản kích. Trong đó cũng có một lần đánh trúng Ma Tinh, nhưng cũng không có phá được phòng ngự của Ma Tinh. Xem ra vừa rồi là vì Ma Tinh mới tránh thoát trói buộc của dây chó yêu. Hiện tại cẩn thận lại, Tà Linh liền không làm gì được Ma Tinh. Mà đồ vật quái gì căn bản không cần được thân thể Ma Tinh, mỗi lần đều bị ma khí khiến cho bắn trở về. Đồ vật quái gì không thể gần người, không hề có tác dụng gì đáng nói. Trở về! Lâm Thành nhìn đồ vật quái gì nói, nếu một chút đều không dùng được, còn không bằng để nó trở về. Phanh một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành đột nhiên phát hiện Tà Linh bay ngược ra ngoài, trên vai xuất hiện một dấu bàn tay màu đen, còn đang phát ra xương đen nồng đậm. Nhìn Tà Linh bị chính mình đánh trúng, Ma Tinh phát ra tiếng cười quái dị đắc ý, rồi sau đó tiếp tục nhằm về phía Tà Linh. Tay phải thanh trường kéo theo ma khí, một trường chụp tới Tà Linh đang bay ngược ra ngoài. Cẩn thận! Lâm Thành hét lớn một tiếng, hai chân phát lực, nhanh chóng xông lên, đồng thời dùng ra điệp lãng trưởng, liên tiếp ở không trung đánh ra ba trưởng. Ba trưởng dung hợp, đối với ma tinh đánh tới. Vèo một cái, một trường ảnh thật lớn màu đen rời tay mà ra, nhanh như tia chớp xông thẳng về phía ma tinh. Ma tinh tựa hồ cảm ứng được tình huống bên này, xoay người nhìn tới, nhíu mày lại, tiếp theo từ bỏ công kích tà linh, xoay người một trường không hề sợ hãi đánh về phía điệp lãng trưởng. Oanh một tiếng, hai trường va chạm, trực tiếp nổ mạnh. Mà Lâm Thành căn bản không có tâm tư để ý tình huống của ma tinh, nhanh chóng đem tà linh đang rơi xuống đón lấy. Hắn biết điệp lãng trưởng tuyệt đối không thương tổn được ma tinh, tuy rằng điệp lãng trưởng lợi hại nhưng cũng không có lợi hại đến mức có thể tiêu diệt ma tinh. Ngay cả tà linh đều không phải đối thủ của ma tinh, huống chi là hắn. Có thể làm ma tinh ngăn cản điệp lãng trưởng đúng là đã không dễ. Đem tà linh đón vào trong ngực, Lâm Thành nhìn xuống thương thế, cũng may không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Nếu có thể đào tẩu để Tà Bồ Tát trị liệu, hẳn là một tuần liền có thể khôi phục. Bất quá hiện tại tà linh đã bị thương, có thể đào tẩu hay không đều là một vấn đề. Lâm Thành ôm tà linh không có bất luận do dự cái gì, xoay người liền chạy. Đột nhiên Lâm Thành cảm giác được một cỗ ma khí cường đại vọt tới, quay đầu nhìn lại, gương mặt tái nhợt của ma tinh xuất hiện ở ngay trước mí mắt. Phụt một tiếng, không có bất luận cái gì trì hoãn, ma tinh vọt tới, đôi tay trực tiếp mau tới phía sau lưng của Lâm Thành, hung hăng lôi kéo, hai miếng thịt cứng rắn bị kéo xuống. Đau đớn kinh liệt làm cho Lâm Thành không khỏi hít hà một hơi. Phanh một tiếng, đồng thời dưới chân lảo đảo một cái, liên quan đến cả tà linh đều trực tiếp té ngã trên mặt đất. Răng rắc răng rắc, ma tinh đem thịt bỏ vào trong miệng, một trận nhấm nuốt, phát ra thanh âm giòn tan. Ngay sau đó ma tinh nhăn mày lại, đem toàn bộ thịt của Lâm Thành phun ra. Phu quân, chàng không sao chứ? Tà linh té ngã trên mặt đất, gian nan bò đến trước người Lâm Thành, đầy mặt lo lắng hỏi. Vừa rồi Lâm Thành đã bị ma tinh đánh trúng, nàng có biết đến. Nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Thành, nội tâm nàng có chút quặn đau. Tà linh cảm thấy chính mình quá vô dụng, ngay cả phu quân của mình đều bảo hộ không được. Vừa rồi bị ma tinh đánh trúng, nàng đã bị thương nặng, trong cơ thể còn có một cỗ ma khí cường đại đang tàn sát bừa bãi, phá hư thân thể nàng. Không có việc gì, bất quá hiện tại xong đời, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Tần Cường chết tiệt kia, không phải nói chạy tới bên trong núi lớn có thể chạy trốn sao? Lâm Thành lộ ra một tia chua xót, không có bị pháp sư giết chết, lại bị ma tinh giết chết. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh, một kích liền đem tà linh đánh thành trọng thương, lại một kích cũng đem hắn đánh cho trọng thương. Căn bản không phải đối thủ của người ta. Người ta bị thương có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng bọn họ lại không được. Loại cấp bậc chiến đấu này căn bản là không phải cùng một cấp bậc, hoàn toàn bị ma tinh treo lên đánh, không hề có sức phản kháng. Đúng lúc này ma tinh lại tiếp tục vọt tới, đầy mặt dữ tợn, đôi tay thành chảo, trực tiếp đối với trái tim của Lâm Thành chụp tới. Xong đời. Lâm Thành có chút tuyệt vọng, tốc độ của ma tinh quá nhanh. Lúc này hắn biết cần thiết phải trốn tránh, nhưng tư tưởng có thể phản ứng lại, thân thể lại hoàn toàn theo không kịp. Không có gì bất ngờ xảy ra, không đến thời gian một giây, hắn liền sẽ bị ma tinh đào giống trái tim, nháy mắt liền tử vong. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Thanh âm của đại ma tràn ngập tuyệt vọng, vốn tưởng rằng ma tinh ra tay sẽ có một đường sinh cơ, không nghĩ tới vẫn là không phải đối thủ của ma tinh. Ấy, Quỷ Vương Thiên Anh thở dài. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể để hắn chết, hắn đã chết chúng ta cũng sẽ chết. Thanh âm lo lắng của Tà Thần vang lên. Có thể làm sao bây giờ? Thương thế của ba người chúng ta đều không có khôi phục, là ngăn cản không được ma tinh. Thân là đại ma, nó minh bạch thật sâu thực lực của ma tinh có bao nhiêu khủng bố. Ma tinh giáng xuống, vạn ma thần phục, quần ma loạn vũ, quản chi nó là đại ma cũng phải thần phục dưới thực lực cường đại của ma tinh. Hôm nay ba người bọn chúng đều phải chôn cùng Lâm Thành. Không, còn có Tà Linh là bốn người. Không được. Tà Linh ở bên cạnh nhìn thấy ma tinh chộp tới Lâm Thành, tức khắc ngào giống một tiếng, không màng tất cả nhào về phía Lâm Thành. Y theo thực lực trước mắt của Lâm Thành, nàng biết chỉ cần bị đánh trúng tuyệt đối hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nàng đã bị thương, cho nên tốc độ quá chậm, còn không đợi nàng bổ nhào vào trước người Lâm Thành, đôi tay của ma tinh đã tiếp xúc đến thân thể Lâm Thành. Không! Hai mắt Tà Linh đỏ bừng, phát ra tiếng rít gào. Ma tinh đầy mặt vặn vẹo, nội tâm tràn ngập khoái cảm giết chóc. Vèo một tiếng, trong phút chốc trên người Lâm Thành bỗng nhiên phát ra một đạo kim quang, keng một tiếng, ngay sau đó một đạo thanh âm như va chạm vào sắt thép vang lên. Ma Tinh bị chấn lui về phía sau một bước, để mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Vừa rồi nó cảm giác chính mình giống như bắt được đồ vật vô cùng cứng rắn, đôi tay đều bị chấn cho tê dại. Tình huống như thế nào? Lâm Thành ngây ngẩn cả người, đầy mặt sửng sốt, khiếp sợ, nghi hoặc, không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tử vong, liền nhìn đến thân thể toát ra một trận kim quang, sau đó Ma Tinh công kích chính mình. Chính mình không có bất luận cảm giác gì, ngay sau đó Ma Tinh bị đẩy lui. Lâm Thành nhìn về phía Tà Linh, Tà Linh cũng cực độ khiếp sợ. Thực rõ ràng không phải Tà Linh ra tay, chẳng lẽ là đám người đại ma? Cũng không đúng, nếu bọn chúng có thủ đoạn bực này, vừa rồi đã sử dụng. Nhìn chung quanh cũng không có người ngoài. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên cảm giác bên trong trái tim xuất hiện một trận xôn xao. Vừa thấy thì ra chính là kim cương cổ. Mẹ nó vẫn luôn không có động tác gì, lần này vậy mà bỏ ra khỏi trái tim, trực tiếp nổ mạnh, hóa thành bột phấn, thông qua máu truyền bá đến toàn thân Lâm Thành. Lâm Thành biết đây không phải bột phấn, mà là con của kim cương cổ. Những con kim cương cổ con đó chính là nguyên nhân quan trọng khiến cho Cương Thành biến dị. Giờ phút này rốt cuộc đến phiên hắn sao? Hắn phát hiện những kim cương cổ con đó đã di chuyển đến trong máu, có một số thậm chí còn cùng xương cốt hòa hợp thành nhất thể, mà bên ngoài cơ thể kim quang đại phóng. Hắn không có thấy quá trình Cương Thành biến dị, không biết thời điểm Cương Thành biến dị có phải như vậy hay không. Dù sao hiện tại hắn là như thế này. Kèm một tiếng, đúng lúc này Ma Tinh lại tiếp tục công kích Lâm Thành, không hề có tác dụng, bị thân thể cường đại của Lâm Thành đẩy lui. Lâm Thành không có chút sự tình nào. Phanh một tiếng, ngay sau đó tay phải của Ma Tinh vung lên, một cỗ ma khí cường đại bay thẳng đến Lâm Thành đánh tới. Theo một tiếng nổ vang, Lâm Thành bị lực nổ mạnh khiến cho bay ngược ra ngoài. Bất quá hắn phát hiện chính mình không có bất luận chuyện gì. Ha ha, mẹ nó, kim cương cổ này rốt cuộc có tác dụng, hiện tại đến phiên lão tử biến dị. Lâm Thành kích động cười to, vốn tưởng rằng sẽ chết, nhưng không nghĩ tới ở thời khắc nguy cơ kim cương cổ vậy mà đã có tác dụng. Phanh phanh phanh. Giây tiếp theo, Lâm Thành cảm giác chính mình không ngừng bị Ma Tinh công kích, phảng phất như một quả bóng cao su ở không trung bị Ma Tinh đánh tới đánh lui. Bất quá hắn không có bất luận sự tình gì, phòng ngự thân thể thường nghịch thiên. Bất quá Lâm Thành phát hiện những kim cương cổ con nó một con tiếp một con chết đi, mà hắn cũng cảm giác được một chút đau đớn. Lâm Thành có một loại cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Ngay cả kim cương cổ phát huy tác dụng đều ngăn cản không được Ma Tinh hay sao? Cường thi dùng kim cương cổ sẽ sinh ra biến dị, nhưng là hiệu quả biến dị bất đồng. Cường Thành hẳn là biến dị về lực công kích, làm lực công kích này thập phần cường hãn, mà hắn hẳn là phòng ngự thân thể, làm phòng ngự trở nên nghịch thiên. Nhưng hiện tại còn không có kịp biến dị hoàn toàn, kim cương cổ con liền một con tiếp một con chết đi. Chờ chết hết chẳng phải là giống như trước đây, còn lãng phí một con kim cương cổ. Kim cương cổ có bao nhiêu chân quý, Lâm Thành đã biết rõ ràng. Cho dù toàn bộ cổ sư miêu cường thêm vào, số lượng kim cương cổ phòng trừng cũng không vượt qua 5 con. Hỗn đản, mẹ nó, người muốn chết lão tử còn không muốn chết, hiện tại còn không chạy, chuẩn bị để cho Ma Tinh giết chết người sao? Bất thình lình, tiếng giết gào của đại ma truyền đến. Đúng đúng, hiện tại quan trọng nhất chính là đào tẩu, chờ lát nữa kim cương cổ con chết xong bỏ chạy sẽ không được. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không màng Ma Tinh công kích, vọt tới trước người Tà Linh, bế lên Tà Linh liền chạy. Phanh một tiếng, Ma Tinh theo ở phía sau, theo đuổi không bỏ, ma khí cũng giống như không cần tiền hướng về phía Lâm Thành đánh tới. Lâm Thành mượn dùng dư ba nổ mạnh, tốc độ so với phía trước nhanh hơn không ít, bất quá vẫn là không thể cắt đuôi được Ma Tinh. Gia hỏa này thật giống như giỏi trong xương, gắt gao theo ở phía sau, cũng không biết vì sao nó lại nhất định muốn giết hai người bọn họ. Lâm Thành không biết, Ma Tinh bị Tà Linh đánh một roi hoàn toàn đã bị chọc giận, hơn nữa hiện tại nó không có chuyện gì, không truy đuổi hắn thì làm cái gì. Hơn nữa nó cảm thấy chơi thực vui, còn muốn đem Lâm Thành coi như quả bóng cao su đánh tới đánh lui. Phóng một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành lại tiếp tục bị Ma Tinh đánh trúng. Lúc này đây, Lâm Thành phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Kim cương cổ con trong cơ thể đã còn giữ lại không có mấy, thật vất vả làm kim cương cổ phát huy tác dụng, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu phát huy liền vô dụng. Vốn tưởng rằng có thể nhặt về một cái mạng, hiện tại xem ra tổn thất một con kim cương cổ không nói, còn sẽ đem mạng vứt bỏ. Phanh một tiếng, ngay sau đó Lâm Thành lại tiếp tục bị Ma Tinh đánh trúng. thân thể lảo đảo một cái, hắn ôm Tà Linh, cùng Tà Linh té ngã trên mặt đất. Phu quân, chẳng đừng để ý đến ta, hãy mau chạy đi. Tà Linh khàn cả giọng nhìn Lâm Thành. Trốn không thoát. Lâm Thành cười khổ, hắn phát hiện lục phủ ngũ tạng của mình đều đã vỡ vụn, kiếm cương cổ con tử vong hầu như không còn. Nếu mà Tình lại tiếp tục công kích, thực rõ ràng hắn ngăn cản không được. Một con kim cương cổ đổi lấy thời gian 2 phút tồn tại, Lâm Thành không biết nên nói cái gì mới tốt. Vèo một tiếng, đúng lúc này một đạo ma khí cường đại hướng về phía Lâm Thành đánh úp lại. Vẫn là phải chết sao? Lâm Thành thập phần tuyệt vọng, vốn tưởng rằng có cơ hội tồn tại, nhưng trời cao tựa hồ đùa giỡn hắn, vẫn như cũ trốn không được vận mệnh tử vong. Mẹ nó! Đám người đại ma cũng thập phần tức giận, trời cao cho bọn chúng hy vọng lại làm bọn chúng tuyệt vọng. Mau, mẹ nó, người mau ra tay. Trong lúc hỗn hoảng, Lâm Thành phảng phất nghe được thanh âm của bác Lam. Tiếp theo Lâm Thành phát hiện cây cối cỏ dại chung quanh nhanh chóng di động, rồi sau đó cảnh giác trước mắt biến đổi, xuất hiện ở bên trong một chỗ đất lõm. Lão đại, cậu không sao chứ? Bác Lam chạy đến bên người Lâm Thành, đầy mặt lo lắng hỏi. Cậu nói xem có chuyện hay không? Vừa rồi sao lại thế này? Tại sao ta đột nhiên đến nơi đây? Lâm Thành đầy mặt nghi hoặc nhìn bác Lam. Thủ đoạn nghịch thiên bậc này không cần nghĩ cũng biết khẳng định không phải bác Lam làm. Là Sơn Thần, Sơn Thần đã cứu chúng ta. Bác Lam thập phần kích động nhìn Lâm Thành nói. Sơn Thần sao? Lúc này Lâm Thành mới phát hiện Sơn Thần đứng ở một bên, râu tóc bạc trắng, đầy mặt nếp nhăn, thân mặc đạo bào, rất có một loại hơi thở tiên nhân. Bất quá Lâm Thành biết gia hỏa này cũng là quỷ, mà còn là quỷ vương. Tòa núi này rất lớn, Sơn Thần này thực lực khẳng định không yếu. Quỷ vương cấp bậc Sơn Thần ngấm lại cũng thực bình thường, trái công được có được năng lực rời non lớp biển, trong chớp mắt liền đem bọn họ đưa tới nơi này, thì ra là Sơn Thần của ngọn núi này. Lần này đã đại Sơn Thần ra tay cứu giúp. Lâm Thành thập phần cảm kích nhìn Sơn Thần. Nếu không phải Sơn Thần ra tay, lần này hắn thật sự chết chắc rồi. Trái công được Tần Cường bảo hắn mang theo bác Lam chạy tới núi lớn, thì ra đã sớm biết bác Lam có thể mời đến Sơn Thần trợ giúp hắn. Bất quá vừa rồi thật sự nguy hiểm, nếu không phải kim cương cổ phát huy tác dụng, cho dù bác Lam có thể tìm tới Sơn Thần tương trợ, hắn cũng chết thẳng cẳng. Cường thì vương khách khí rồi, ma tình buông xuống, đại nạn buông xuống, lại là phát sinh ở địa bàn của ta, có thể cứu đương nhiên sẽ cứu. Sơn Thần đối với Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, thập phần khách khí. Đúng rồi, tiểu tử này rốt cuộc làm như thế nào đem ngươi mời đến? Lâm Thành nhìn Sơn Thần hỏi. Bác Lam chỉ là một người bình thường, căn bản không có năng lực mời đến Sơn Thần, việc này làm cho hắn thập phần nghi hoặc. Sơn Thần ho khan một tiếng, nhìn không được mở miệng nói. Chính người hỏi hắn đi. Lâm Thành nhìn về phía bác Lam. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.